Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 658, cầu cứu, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, khi Tiêu Hạo Thiên ra tay thì người của Thiên Hạ cũng tức khắc tập trung toàn bộ hỏa lực vào người các cường giả của hai chiến đội lớn Thiết Ứng và Ngân Xà. Tiêu Hạo Thiên, không, cứu tôi, William ba thấy Tiêu Hạo Thiên vừa xuất hiện đã xông tới chỗ của ông ta thì về mặt trở nên thay đổi. Tiêu Hạo Thiên có chiến lực cấp nhân vương đỉnh phong sơ kỳ, một người có chưa tới nhận vương như ông ta làm sao có thể chống đỡ được. Vì vậy, William ba nháy mắt đã bị Tiêu Hạo Thiên chém một kiếm làm nổ tung cánh tay phải. Kế tiếp khi William ba còn định điên cuồng chạy thục mạng thì sau người Hắc Đế, Hình Lão, Âm Chiến, Lục Diệt đột nhiên đánh ra một đạo chiến pháp hợp kích. Một tòa trận pháp vây khốn khoảng 3 mét trực tiếp vây. Lại cả ngu đi William ba, Long Phi, mặt sắc cứu tôi. Cuối cùng William ba tuyệt vọng hết lớn nhưng chưa tới nửa giây sau thì ông ta đã tránh thoát sự trói buộc của đám người Hắc Đế. Mặc dù động tác của ông ta rất nhanh nhưng vẫn chậm một bước bởi vì Tiêu Hạo Thiên đã xuất hiện trên khoảng không trên đầu ông ta lần nữa. Am Tiêu Hạo Thiên từ trên cao nhìn xuống, chém một kiếm về phía đầu của William ba. William ba còn định chống đỡ nhưng hoàn toàn chỉ như bọ ngựa đấu xe, cơ thể đã bị một đòn của Tiêu Hạo Thiên làm nổ tung. Phách Hoàng trấn áp, Tiêu Hạo Thiên khề quát, một tiếng ong nhẹ vang lên, một hư ảnh đại đạo vàng kim hiện ra trên khoảng không trên đỉnh đầu của đám người cường giả Hoàng Triều Ngũ Bộ. Sau khi đại đạo nhân hoàng của Tiêu Hạo Thiên hiện lên thì chiến lực của cả đám cường giả của Hoàng Triều Ngũ Bộ tức khắc bị áp chế một tầng, không chừa một người. Giết, Tiểu Hạo Thiên khẽ quát, thân thể lại lần nữa phóng về phía Louis ba của chiến đội Ngân Xà đang điên cuồng chiến đấu với Thái Âm. Toàn bộ ra tay, cùng nhau đánh, cùng đánh mau. Louis ba thấy William trong chớp mắt đã bị giết thì sự sợ hãi trong lòng cũng tăng thêm. Ông ta nhanh chóng hét lớn, liều mạng chạy về phía sau. Đạo Phách Hoàng Trần, Tiểu Hạo Thiên thấy Louis ba đang định chạy trốn thì khế quát. Tức khắc đại đạo nhân hoàng vốn đi đang trấn áp trên đầu đám người của Hoàng Triều Ngũ Bộ lập tức xuất hiện trấn áp trên đỉnh đầu của Louis ba. Am cơ thể Louis ba bị đại đạo đè nứt ra, ngay sau đó khi ông ta còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Hạo Thiên và Thái Âm đã một trước một sau làm nổ tung cơ thể của ông ta. Mà cùng lúc đó cả đám cường giả còn sót lại của Hoàng Triều Ngũ Bộ cũng đánh ra toàn bộ công kích về phía những cường giả cấp sinh cảnh đỉnh, nửa bước nhân vương của Điện Thiên Thần. Dù sao cường giả của Hoàng Triều Ngũ Bộ cũng rất động. Chỉ cần 20 cường giả cấp tôn để liên thủ công kích thì cho dù là cường giả cấp nhân vương cũng phải thất bại rút lui, bị thương nghiêm trọng chứ đừng nói đến cường giả của Hoàng Triều Ngũ Bộ ở đây có hơn 200 người, khoảng gần 300. Thái Âm, phòng thủ, Tiêu Hạo Thiên hét lên với Thái Âm, hư ảnh đạo Phách Hoàng lại lần nữa chấn áp đám cường giả của Hoàng Triều Ngũ Bộ. Ầm ầm, cho dù Tiêu Hạo Thiên là chân đế đỉnh phong trung kỳ, chiến lực có thể sánh bằng nhân vương đỉnh phong sơ kỳ thì giờ phút này và mặt anh cũng có chút tái nhợt dưới sự công kích của đám người Hoàng Triều Ngũ Bộ. Hai giày, Tiêu Hạo Thiên hét lớn, cơ thể đột nhiên xuất hiện ở giữa đám cường giả cấp sinh cảnh, nửa bước nhân vương của hai chiến đội đỉnh cấp Ngân Xà và Thiết Ứng. Trong nháy mắt anh lập tức chém ra hơn 100 công kích. Rút, cuối cùng Tiêu Hạo Thiên chém ngang một kiếm, không thèm nhìn lại mà hét lớn một tiếng, hư ảnh khí thế to lớn phía sau bắt được mọi người, trực tiếp đánh vỡ luồng khí màu xám vô tận, vội vã chạy về phía xa. Vừa nãy, đám người Tiêu Hạo Thiên đều đã chuẩn bị rất lâu, trong 5 giây ngắn ngủi đã đánh ra toàn bộ công kích cả người. Trong 5 giây, toàn bộ đã hết sức, hơn nữa đám người Hắc Đế, Hình Lão cũng đều bị thương nghiêm trọng. Nhưng chỗ tốt là cuộc chiến bất ngờ do một tôn giả có chiến lực cấp nhân vương đỉnh phong sơ kỳ lãnh đạo này làm cho bên Thiên Hạ không tổn thất một người. Dù sao cũng là, nhóm người có lực lượng đỉnh cấp nhất, hơn nữa phần lớn công kích của đối phương cũng đều bị đám người Tiêu Hạo Thiên Thái Âm Mặc Thiên, Mặc Khâu, Lưu Chiết chúng đã khô nên lúc này, cho dù là Tiểu Hạo Thiên thì hơi thở trong người của chấn động không thôi, vẻ mặt tái nhợt không ít. Đúng vậy, mạnh như Tiêu Hạo Thiên cũng đã bị thương trong cuộc chiến bất ngờ khi nãy. Mặc dù Tiêu Hạo Thiên đã dẫn mọi người trốn xa nhưng âm thanh lạnh lẽo cực độ của anh vẫn truyền đến bên tại đám người của Hoàng Triều Ngũ Bộ, khi Mặc Hùng Phi quan hệ giữa các bên chúng ta vẫn luôn không tệ. Lần này, bản tồn cho các người thêm một cơ hội cuối cùng, nếu còn dám liên kết với chiến đội Hùng Sư thì tiếp theo chính là ngày chết của các người. Cách chương,